lại trước cái nhìn chăm chú của Hồ Linh Tiêu mà chôn đầu ở giữa hai chân nàng. Chậm rãi liếm lấy nơi hoa đế nhô ra nọ. Tê, thiên a, hai chân Hồ Linh Tiêu theo cử động của nàng mà uốn lượn. Hai tay dùng sức ấn đầu nàng lại, không ngừng ngâm gọi, ngốc tử, nhanh chút nữa, nhanh chút nữa. Chính là như vậy, ân a, ngốc tử, thật yêu ngươi, không nói ra được cảm giác ra sao. Hồ Linh Tiêu ngửa đầu toàn thân lẫn tâm hưởng thụ lấy mỹ diệu Tô Vận Hàm mang tới. Nàng đang tỏa ra, thân thể nàng đang thiêu đốt, trong liệt hỏa cùng ôn tình vô tận vụt cao, ôn nhuận giữa hai chân càng ngày càng nhiều. Tô Vận Hàm thở gấp trở lại trên người nàng. Trán đã chảy ra chi chít mồ hôi. Hẳn là bị dục vọng thúc dục tới. Nàng chôn đầu trong lòng ngực Hồ Linh Tiêu. Ma sát không ngừng, trầm tiếng nói. Linh Tiêu, Linh Tiêu, Linh Tiêu, ngốc tử. Hồ Linh Tiêu nâng mặt nàng lên. Ý cười trong mắt không giảm. Nói, cũng gần được rồi. Có phải là ngốc tử nên uy ta rồi đó. Nói xong. Nàng cầm tay Tô Vận Hàm làm ma sát vùng tam giác thần bí mà dụ hoặc kia. Tiếp tục nói, lúc ta hóa bạch hầu ngươi đều nhân cơ hội khinh bạc ta trắng trợn. Hiện giờ, cũng đừng nói ngươi không dám đó. Nói lời phải giữ lấy lời nha. Quy không no, là không xong với người ta được đâu. Lời của tác giả, ta muốn nói là, Tô Ngốc Tử vẫn là Tô Ngốc Tử. Chịu yêu tình ăn mòn. Vì vậy tính cách suy xét không thấy nữa. Nàng vẫn là nàng, có thể các người cảm thấy nhân vật hủy mất. Ta cảm thấy không có. Ta cũng không cảm thấy 53, 54 nặng khẩu vị. Ta chỉ cảm thấy đây là chuyện nước chảy thành sông. Thậm chí, Tô Ngốc Tử đối với Lăng Sơ mà nói. Cũng là vì nàng ta ép buộc thân thể của nàng. Ta còn viết theo dòng suy nghĩ của ta. Các người nhìn thấy. Chương này phát sinh, ân, đó chính là dòng suy nghĩ của ta. Cách chương.